Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đại cục đem định, Hoàng Siêu chơi một khắc đồng hồ, đã xem lần phong vân nguyệt ba sử sáo lộ, chỉ một lúc, hắn đột nhiên sử xuất ba phần khí lực, đột nhiên hóa thành ba người hình. Mỗi cái mỗi người chống lại một cái sứ giả. Hắn vẫy tay một cái vô thanh vô tức. Thế nhưng vừa đụng đến ba người thân thể liền phát sinh như sấm rền nổ vang. Phong vân nguyệt ba khiến cho nhất tề phát sinh rên lên một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên không có phân biệt ra được Hoàng Siêu chân thân. Cũng đã toàn bộ trúng trưởng. Bọn họ lúc này mới minh bạch. Hoàng Siêu thân pháp đã viễn siêu bọn họ tưởng tượng, phía trước bất quá là trêu chọc bọn họ. Hoàng Siêu thoải mái mà lấy ra 6 miếng thánh hỏa lệnh, trực tiếp ném vào không gian trong. Cho đến lúc này, 12 bảo thụ vương mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Thường thắng bảo thụ vương kêu lên, đem thánh hỏa lệnh lưu lại. Hắn cùng vài cái võ công khá mạnh bảo thụ vương cầm trong tay kỳ lạ binh khí đồng thời thẳng hướng Hoàng Siêu. Mà trí tuệ bảo thụ vương các loại, chờ, võ công bình thường, không có đi lên cản trở, ngược lại lui lại xa hơn, để tránh khỏi bị Hoàng Siêu thừa lúc. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm, ta lão nhân gia đã chẳng đáng với bắt cóc con tin á. Hắn lui về phía sau 7 bước. Vừa tung người đứng ở thuyền thủ pho tượng bên trên, hướng trên thuyền các vị chắp tay, Hoàng Mỗ cáo từ, các vị nếu như thấy Long Vương, thay Hoàng Mỗ hướng hắn vấn an, ta đi, không nhọc tiễn xa. Hắn thân thể không phải rung bất động, trực tiếp hướng về phía trước vọt lên, thẳng vào trên cao. Bảo thụ vương đám người lúc đầu cho là hắn khiến cho một môn cao minh để túng thuật. Nhưng mà Hoàng Siêu càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên thực sự bay đến bầu trời, vẫn không có xuống tới. Đây là cái gì yêu pháp? Hoàng Siêu rút ra ỷ thiên kiếm, chân khí tự nhiên kéo dài trên đó. Ỷ thiên kiếm kiếm quang đại thịnh, phong duệ chi khí để liền xuống phương ba tư minh giáo mọi người cũng cảm thấy không thích hợp. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu ném ỷ thiên kiếm, chân khí ly thể mà đi, vẫn bị thua đến ỷ thiên bên trên, liên tục không ngừng tiến hành cung cấp. Ỷ thiên kiếm trên mặt biển tung hoành cắt kim loại, kình phong mang theo cao một trượng sóng biển. Bảo kiếm này vốn là cực kỳ kiên cố sắc bén, phối hợp Hoàng Siêu nội lực càng là vô kiên bất tồi. Người ba tư mấy chiếc bằng gỗ hải thuyền, rất nhanh bị nó cắt thành từng mảnh mảnh nhỏ. Bảo thụ vương phong vân nguyệt ba khiến cho các loại, tất cả kiếm quang hạ thân thủ chia lìa. Hoàng Siêu thu hồi ỷ thiên kiếm, thả một lần phi châm bổ đao, âm thầm thở dài, ta đây sách lậu phi kiếm uy lực quá kém, còn không bằng trực tiếp sử dụng niệm lực đem thuyền con của bọn họ đập vụn. Bất quá phi kiếm sát nhân so với niệm lực dễ dàng. Những cái này nội công thành công người có thể bộ phận chống lại niệm lực, đối với cái này chợt lóe lên ỷ thiên kiếm lại chút nào vô kháng thủ. Nhưng mà sát nhân một viên độc châm cũng có thể, một cái tiểu tiểu độc châm, phía trên độc dược lại cần tỉ mỉ phối trí, ngâm độc quá trình cũng muốn vô cùng nghiêm ngặt, trên thực tế cũng là cao kỹ thuật phụ gia vật phẩm. Tiến thêm một bước, bỏ ra một cái lựu đạn không phải càng thêm lợi hại. Hoàng Siêu niệm lực dùng để thao túng vật phẩm, đương nhiên là càng cao cấp vật phẩm càng lợi hại. Hắn lực công kích cùng đạo cụ quan hệ mật thiết. Hắn cái này dù sao không phải thật ngự kiếm thuật. Ai, một mực võ hiệp thế giới pha trộn, chẳng lẽ không có thể cho ta tới cái tiên hiệp vị diện? Hoàng Siêu tâm lý thở dài, ai bảo hắn bị ép, xuyên việt, lúc. Đùa trò chơi là một cái dấu bé kim dung quần hiệp chuyện dấu lớn. Đừng làm cho lão tử trở về. Nếu không, ta thiên thiên chơi. Hoàng Siêu nỗ lực ngẫm lại. từ trong trí nhớ nhảy ra một ít trò chơi ấn tượng. Ta thiên thiên chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, ân, không góp sức, ta đi tìm một hồng hoang phong thần trò chơi chơi. Hắn lấy một số người tín vật, bắt được linh xà đảo bên trên cho đại khởi ti xem. Nói cho hắn biết, không ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Đại khởi ti vô cùng cảm tạ, cùng tạ tốn cùng đi trung thổ hành tàu. Chủ yếu là đi hoa sơn vấn an nữ nhi. Thành côn đã chết, tạ tốn cũng muốn đi hoa sơn, kiểm tra, hắn đầu chó. Hoàng siêu cầm trong tay 6 miếng thánh hỏa lệnh trở về trung thổ. Từ đó trở thành minh giáo giáo chủ. Thiên hạ giáo chúng toàn bộ vô dị nghị. Thanh thế nhất thời có 102. Từ đó hắn ở hoa sơn bế quan tu luyện vũ công. Không hề quản lý thiên hạ tạp vụ. Chỉ ở Trương Tam Phong 110 tuổi đại thọ lúc. Đi vào võ đương và hắn trao đổi thái cực tinh nghệ. Tống Thanh Thư bị minh giáo trục xuất trở về núi Võ Đang. Nói rõ lúc trước hắn đáng ghê tởm ý tưởng. Tức giận đến Tống Viễn Kiều kém chút muốn đánh chết hắn. Đương nhiên nguyên tắc bên trong Tống Viễn Kiều cũng các loại muốn đánh chết nhi tử. Nhưng mà dù sao cũng là cha con thiên tính không đành lòng động thủ. Tống Thanh Thư tuy là không chết, nhưng là bị tước đoạt Võ Đang thân phận người thừa kế. Hắn làm cái này chuyện hư hỏng tính chất ác liệt, nghìn dặm xa xôi muốn cướp người khác lão bà, đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Mọi người ngược lại cực kỳ cảm kích Trương Vô Kỵ cứu. Hoàng siêu từ A Nhị A Tam trong thi thể phát hiện hắc ngọc đoạn tục cao, sau lại đi kim cương môn chiếm được toàn bộ phối phương. Trương Vô Kỵ bên trên san di liệu du đại nham. Để hắn có thể chính mình hành động, Võ Đang trên dưới càng đối với hắn vô cùng yêu thích. Nhữ Dương Vương bị Nguyên Đế kiêng kỵ, hành quân chiến tranh lọt vào các loại bất tiện, Nguyên Đế lại bồi dưỡng vài cái quý tộc tới ngăn được hắn. Phân binh quyền của hắn, nhưng mà cái này lão đầu chung với Đại Nguyên, tuy là kiến nghi với Hoàng Đế, vẫn cùng Minh Giáo đại quân ác chiến, Viên Thông cảm thấy. Không thể lại để cho hắn sát lục người Hán, bằng không về sau không tốt gặp lại. Vì vậy hắn cùng Hoàng Siêu mượn ỷ thiên kiếm, thân thông cầm đồ long đao. Bên trong thông cùng Trương Vô Kỵ cầm thánh hỏa lệnh, bốn người đêm vào sát hãn thiếp Mộc Nhi đại doanh, dám đem hắn từ trong đại quân bắt cóc đi ra. Bọn họ loại cao thủ này, tuy là không giết hết thiên quân vạn mã. Thế nhưng một kích mặc dù đi, tới lui tự nhiên còn có thể làm được. Bọn họ ở Hoàng Siêu sau khi trở về, cũng tập luyện thánh hỏa lệnh võ công, phối hợp lại càng thêm tinh diệu, đánh lén Nhữ Dương Vương quả thực như lấy đồ trong túi. Ha ha, sát hãn thiếp Mộc Nhi lão huynh, lần đầu gặp gỡ, người không muốn như thế táo bạo a. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nói rằng, muốn không phải ngươi khuê nữ đem giang hồ hảo thủ tất cả đều tặng, mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa còn rất khó bắt được ngươi. Hắc hắc, chúng ta làm nhi nữ thân gia như thế nào? Ngươi người một nhà liền muốn đoàn tụ, Mông Cổ quân đội quần long vô thủ, bị Minh Giáo đại quân liền đánh lén ban đêm, trận cước đại loạn, đại bại thua thiệt, rất nhiều chiến lược yếu địa rơi vào Minh Giáo thủ. Nguyên triều tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không sức mạnh lớn lao. Nhữ Dương Vương bị giam lỏng đứng lên, ở dưới chân Hoa Sơn bị giám thị ở lại. Thân thông nói cho hắn biết, bọn họ muốn tuyên truyền Nhữ Dương Vương đến nhờ cậy Minh Giáo. Đem đại quân toàn bộ tống táng, Nhữ Dương Vương biết bọn họ một ngày sử dụng kế sách này. Người nhà nhất định sẽ bị nguyên triều sát hại. Không làm sao được chỉ có thể cho người nhà viết thơ. Để bọn họ cùng đi Hoa Sơn. Viên Thông mang theo thư. Đem mình lão bà, đại cữu ca các loại. Chờ, người nhà len lén từ đại đô trở ra. Chạy tới Hoa Sơn vào rừng làm cướp. À không phải, là chạy tới Hoa Sơn cùng sát hãn thiếp Mộc Nhi gặp nhau. Hoàng Siêu nhìn vài cái nhân sách tìm một màn này, buồn cười nói, các ngươi một bộ này, chẳng lẽ là cùng Thủy Bạc Lương Sơn học được? Ha ha, thật sự là bức người viết thơ. Kế đó ra quyến, cầu kia đoạn quá quen thuộc. Tống Giang bọn người là Bắc Tống người. Tuy là lúc này không có dấu bé Thủy Hử chuyện dấu lớn thành thư, nhưng chuyện xưa của bọn hắn đã truyền lưu. Viên Thông vô tội nói ra, làm sao có thể cùng bọn họ học đâu? Bọn họ còn cùng ta Minh giáo Phương Tịch giáo chủ đối nghịch. Ta đây phương pháp, học là Phương Tịch giáo chủ a. Được rồi, Hoàng Siêu đã quên, Minh giáo còn có một cái giáo chủ, là Thủy Hử chuyện bên trong đại phản phái Phương Tịch a. Năm đó kéo người lên núi nhập bọn, đều là nhất cá sáo lộ. Viên Thông bọn họ đây là thừa kế đời trước truyền thống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?